Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, thôn phệ. Thiên hà 9 tầng. Ong ong ong, ngược lại sơn nện xuống mà xuống. Tại hắn phía dưới không gian đều trong nháy mắt phá nát. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Thần bí lại làm cho người hoảng sợ. Tại ngọn núi kia chỉ chỗ, đứng đấy một cái thân hình gầy gò huyết bào thiếu niên. Hắn toàn thân tràn ngập màu vàng óng. Tại một trường kia một thức ở giữa, đếm cái hình rồng trưởng ấn tập ra, hóa thành từng cái đằng long bay hướng về bầu trời. Thề phải cùng thế thì sơn chạm vào nhau. Thứ 10 trưởng song long thủ thủy, thứ 11 trưởng ngư dược long nguyên. Oanh, 11 trưởng, 11 điều kim long. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều bị long ngâm chấn vỡ. Bốn phía đều tràn ngập long tộc kinh thiên khí tức. Thì liền nơi xa còn chưa hoàn toàn đã tìm đến hiện trường liệt phong hoàng đế bọn người không khỏi sững sờ, trong mắt càng là lướt qua một vệt giật mình ý, tốc độ phi hành càng thêm mau lẹ, thật sự là long tộc. Tại liệt phong hoàng đế sau lưng, còn theo mấy tên đoạt mệnh cảnh cường giả, bọn họ đến từ bốn đại tông tộc. La gia gia chủ ánh mắt phức tạp, nội tâm mang theo một vẻ lo âu nhìn qua nơi xa. Hắn nhưng là biết rõ, La Thành đi hướng phương hướng, thì ở chỗ này, chẳng lẽ nói, cái kia giết sử hồn nhiên người đúng là long tộc. Hiu hiu hiu, đếm đạo lưu quang phi tốc đánh tới, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tại bọn họ rời đi nửa phút đồng hồ sau, một đám thiên hà cảnh cường giả mới miễn cưỡng đuổi kịp. Lần này động tĩnh thực sự quá lớn, ai cũng áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Trên chiến trường, La Thành tóc tai bù xù, cực kỳ giống một cái lão già điên. Hắn vận dụng chính mình mạnh nhất át chủ bài. Như một kích này đều không thể chém giết Tần Sương. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy. Hừ, kim lão gia tử hàng long thập bát trưởng. Thế nhưng là cho tới bây giờ không có không sai ta thất vọng qua. Chỉ là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Liền muốn dung chuyển ta hàng long thập bát trưởng. Ngu ngốc, Tần Sương hai con ngươi hiện lạnh. Hàn quang đại trán, đối với hàng long thập bát trưởng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại giao chiến nhiều lần như vậy trong chiến đấu, bộ này võ học thì chưa bao giờ lệnh hắn thất vọng qua. Là lấy, hắn một mực đem bộ này võ học lưu làm tối cường võ học đến sử dụng. Hôm nay, đối mặt La Thành huyền ngục trấn ma sơn, hắn cuối cùng đem bộ này võ học lại cho móc ra. Ngao, long ngâm trăm dặm, uy thế ngút trời. Chỉ thấy cái kia hơn 10 điều kim long trưởng ấn đánh vào huyền ngục trấn ma trên núi lúc. Thiên địa đúng là kịch liệt lay động. Mảnh không gian này đều phảng phất muốn bị nghiền bạo đồng dạng. Tuôn ra từng đạo chói tai nổ vang. Cái kia đen nhánh tĩnh mịch vết nứt không gian lại lần nữa mở rộng. Làm cho hai người căn bản không dám ở nơi đây dừng lại. Phốc, phốc, cứ việc hai người vì không gian tránh né vết nứt mà mỗi người lui ra mấy chục trượng xa. Nhưng hai bộ võ học cùng bọn hắn tâm thần tương liên. Võ học chạm vào nhau, tự nhiên sẽ để bọn hắn tâm thần bị trùng kích. Tần Sương chỉ cảm thấy ở ngực bỗng nhiên đau xót, như Thái Sơn áp đỉnh giống như làm cho người cảm giác hít thở không thông đột khởi. Há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch hỗn tạp nội phủ bọt máu, lộ ra không tươi đẹp như vậy, đến mức La Thành thì là càng sâu, nhục thể của hắn thực lực vốn cũng không mạnh, bị đòn nghiêm trọng này, kém chút một cái lảo đảo từ trên bầu trời nện hạ xuống. Hắn trong hư không ổn định thân hình, nhưng bụng đã xuất hiện một đạo thật dài huyết ngân, tại cái kia hai bộ võ học chạm vào nhau chỗ. Vô tận linh khí hội tụ thành từng đạo đáng sợ linh khí gió lốc. Tàn phá bừa bãi thiên địa bốn phía. Trên bầu trời đám mây đã sớm bị tách ra. Trên mặt đất hoa cỏ cây cối càng là đã sớm còn thừa không có mấy. Trải qua trận này, phiến địa vực này triệt để biến thành một mảnh hoang mạc. Mắt trần có thể thấy chỗ. Đúng là không có nửa điểm sinh linh. Tại mặt đất kia, có một cái hố sâu to lớn. Trong hầm đã nước đọng, trong khoảng thời gian ngắn thì tạo thành một cái hồ nước khổng lồ. Ước có vài chục trượng chi sâu. Lão gia hỏa này, quả nhiên so hai người kia hiếu thắng. Bất quá, uy phong của ngươi cũng chấm dứt. Tần Sương lau đi máu trên khóe miệng. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng xám. Vừa mới võ học trùng kích, hắn cũng không phải là không có có thụ thương. Chỉ là đối với La Thành tới nói, hắn bị trùng kích còn không đến mức để hắn mất đi chiến đấu năng lực. Cái kia La Thành tựa hồ đã nhận ra Tần Sương ánh mắt. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ám đạo không tốt, co cẳng liền chạy. Hắn đã minh bạch, lấy trước mắt hắn trạng thái. Tất nhiên không phải thiếu niên đối thủ. Nội tâm kinh hãi về kinh hãi. Nhưng La Thành cũng minh bạch cục thế bất lợi liền phải trốn đạo lý. Muốn chạy, thấy thế, Tần Sương mỉm cười. Mũi chân tại hư không một chút. Cả người đều hóa thành một đạo huyết ảnh. Phóng tới La Thành. Cảnh giới tiểu thành lăng ba vi bộ, không chỉ có riêng chỉ là phương diện tốc độ đạt được tăng thêm, thì liền tiếp tục thời gian, đều tăng cường rất nhiều, khoảng chừng 10 giây nhiều, 10 giây đồng hồ, đầy đủ Tần Sương tố rất nhiều chuyện. Cái này đuổi theo tới, phát giác được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, La Thành quá sợ hãi, kinh hãi sau khi hắn lật tay chính là nhất trưởng oanh ra. Uy thế hiển nhiên không bằng lúc trước lớn. Có thể thấy được hắn bị thương không nhẹ. Hừ. Tần Sương cười lạnh. Thân hình mấy cái lấp lóe liền tránh qua. Tránh né đối phương trưởng kích. Mà giờ khắc này. Thân hình của hắn đã đến La Thành bên cạnh thân. Nhìn lão tử hút khô ngươi. Chỉ thấy Tần Sương tay cầm như quỷ mị dò ra. Định bắt lên La Thành. Cái sau có lòng tránh né. Nhưng thiếu niên tốc độ quá nhanh. Căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì tới đối nhất trưởng. Hắc hắc, chỉ tiếc, Tần Sương chờ cũng là La Thành đánh trả. Hai trưởng vững vàng ấn cùng một chỗ. Cái kia La Thành kinh dị phát hiện, thiếu niên một trưởng này, tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng. Chẳng lẽ nói, hắn thụ thương so ta càng nặng. La Thành chính vào hưng phấn, chuẩn bị một lần hành động đánh tan Tần Sương lúc. Trong mắt của hắn vẻ kích động bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một loại không có gì sánh kịp hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Lực lượng của ta làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Tần Sương khóe miệng hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Nhìn lấy La Thành thất kinh dáng vẻ, nói ra, không có lực lượng, ngươi còn có thể quát tháo sao? Là ngươi giở trò quỷ, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hoảng sợ sao? Kinh hoàng sao? Cái này là được rồi. Tần Sương ngậm lấy nụ cười. Cực kỳ giống một cái tham lam em bé tại đồng ý sữa. Đến mức cái kia La Thành. Thì là mặt chết như cho. Hắn muốn dãy dụa. Nhưng lại phát hiện. Chính mình căn bản là không thể thoát khỏi tay của thiếu niên. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ La Thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Thu hoạch được 1.500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 27. Trước mắt tu vi, thiên hà 9 tầng. Trước mắt linh khí, 110.000. Nghe hệ thống nhắc nhở. Tần Sương ý cười càng đậm. Liên tiếp chém giết hai đại đoạt mệnh cảnh liền để cấp bậc của hắn tăng lên đến thiên hà bát trọng. Lần này thôn phệ La Thành. Lại một lần thăng cấp. Ngươi. Chấm ngoặc kép, La Thành giờ phút này giống như là một cái bất lực lão nhân. Lúc trước sắc bén khí thế sớm đã biến mất. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tần Sương. Quỷ dị như vậy thủ đoạn. Vì sao thiếu niên không tại ngay từ đầu thì vận dụng. Muốn giết ta. Muốn vì ngươi cái kia đồ nhi báo thù. Vậy ngươi thì làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Lão gia hỏa, đi xuống theo ngươi đồ nhi đi. Đối với La Thành bực này bỏ mặc xử hồn nhiên như thế mà đầu sư phụ. Tần Sương sẽ không lưu nửa điểm thể diện. Đồ đệ đều là cái kia đức hạnh. Làm sư phụ, lại hội tốt hơn chỗ nào? Tiểu tử, người dám, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.